Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Tứ Tượng Thành Quang Kiếm Trận. Bọn họ chịu tải Thương Linh Học Viện lần này vinh dự chi chiến. Thế nhưng bọn họ đối chiến chính là Hoàng Phổ Dạ. Người nào trong lòng lại nắm chắc? Hoàng Phổ Dạ bỗng nhiên thật sâu mà hỏi. Lại không biết các ngươi chung ai vượt qua năm đó Cốc Phong Nguyệt. Hoàng Phổ Dạ lời nói giống như là một cái trọng chùy đập ở đây mặt chung, toàn trường đều yên tĩnh. Hoàng Phổ Dạ lời này, ý nghĩa Hoàng Phổ Dạ bắt đầu hướng Thương Linh Học Viện tuyên chiến. Tất cả mọi người vì Thương Linh Học Viện ngắt nhất cái mồ hôi. Ninh Nhất Phàm đám người căn bản không biết đáp lại ra sao Hoàng Phổ Dạ. Bọn họ đương nhiên không có vượt lên trước năm đó Cốc Phong Nguyệt. Ở Hoàng Phổ Dạ trước mặt, bọn họ đầu tiên là cảm thấy sức mạnh không đủ. Thánh Diệu Học Viện người chứng kiến cái này bước tư thế, trong lòng đều là cười nhạt không ngớt. Ám đạo Thương Linh Học Viện đệ tử liền cái này chờ trình độ, như thế nào chiến? Mộc Thi Vũ tức giận kêu lên. Hoàng Phổ Dạ, ngươi hà tất như vậy người gây sự? Trong chúng ta không ai có thể vượt lên trước Cốc Phong Nguyệt sư huynh. Thì tính sao, các ngươi đã liền Cốc Phong Nguyệt đều siêu việt không được. Như vậy, Hoàng Phổ Dạ mặt trên lên, bỗng nhiên hiện ra một cái càn rỡ cười nhạt, tiếp lấy nói ra, như vậy, cũng không cần tốn nhiều công phu. Cuộc tỉ thí này, các ngươi bốn người liền cùng lên đi, cùng lên đi. Bốn chữ này quanh quẩn ở trong sân, kéo dài không tiêu tan, vang vọng đất trời. Soạt, soạt, soạt, toàn trường đều nổ tung. Tất cả mọi người vì Hoàng Phổ Dạ lời nói mà sôi trào. Chẳng ai nghĩ tới Hoàng Phổ Dạ hội chủ động yêu cầu một chiến bốn. Đây là bực nào khí phách, bực nào cao ngạo. Đồng thời, đây cũng là đối với Thương Linh Học Viện cực độ miệt thị. Cũng chỉ có Hoàng Phổ Dạ cái này chờ tuyệt thế thiên tài mới dám nói lời như vậy. Hoàng Phổ công tử, thật là hào khí vượt mây, khí trùng vân tiêu. Hoàng Phổ công tử dũng mãnh phi thường, vô địch lệnh người, không có giới hạn kính nể. Vân Lục vực rất nhiều vũ giả đều ở đây vì Hoàng Phổ Dạ cuồng hoan. Bọn họ muốn chính là chỗ này trùng nghiền ép cảm giác. Hiện tại mặc dù so sánh lại thử còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng bọn họ Vân Lục vực bên này đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà Thánh Diệu Học Viện đệ tử liền càng là nhiệt huyết dâng lên, vô cùng kích động. Hoàng Phổ Dạ liền đại biểu cho sự kiêu ngạo của bọn họ hận không thể sớm một chút chứng kiến chính mình đại sư huynh đại phát thần uy một khắc kia. Bọn họ hướng về phía Ninh Nhất Phàm đám người kêu lên, chúng ta đại sư huynh đã lên tiếng, có thể cho các ngươi bốn cái cùng nhau lên, các ngươi chiếm hết tiện nghi, chẳng lẽ như vậy cũng không dám nghênh chiến sao? Vậy quá buồn cười. Ninh Nhất Phàm, ngươi không phải được xưng Thương Linh Học Viện đương đại đệ nhất à? Tại sao hiện tại ngay cả một giấm cũng không dám thả? Ta nhìn ngươi cái dạng này, chân tướng là một cái kinh sợ. Thương Linh Học Viện có bản lĩnh liền ứng chiến. Thánh Diệu Học Viện bên này không ngừng kích thích, đã làm cho Thương Linh Học Viện bên này không thể nhịn được nữa. Mộc Thi Vũ kêu lên, một mình ta tới trước ứng chiến là được, coi như là bại, chúng ta Thương Linh Học Viện cũng có chính mình khí tiết. Mộc sư muội, Ninh Nhất Phàm ở phía sau lôi kéo Mộc Thi Vũ. Hắn chỉ sợ Mộc Thi Vũ quá xung động chi hạ làm ra không lợi cho mình chuyện bên này tình. Kỳ thực hắn đã nghĩ xong, bọn họ đơn độc đi chiến Hoàng Phổ Dạ, đó là một tia hy vọng cũng không có. Mà nếu như là bốn người cùng nhau chiến, cái kia nói không chừng còn có một chút hy vọng. Mặc dù nói bốn đánh vừa có điểm ném, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn bọn họ từng cái bị Hoàng Phổ Dạ bị thương nặng mạnh mẽ. Mà nếu như bốn người bọn họ liên thủ chi Hạ Nghiêu may mắn đánh bại Hoàng Phổ Dạ, cái này lớn nhất công lao đương nhiên còn muốn xem như là hắn Ninh Nhất phá mở đi Hoàng Phổ Dạ. Căn bản là khinh thường Mộc Thi Vũ, cười nhạt nói ra, ngươi còn chưa có tư cách đơn độc khiêu chiến ta cái này lúc. Chỉ nghe Mạc Sư sâu đậm nói ra, đã Hoàng Phổ công tử đều nói như vậy, chúng ta đây bên này các đệ tử nếu là không bằng lòng. Nhưng thật ra khinh thường Hoàng Phổ công tử, Mạc Sư, Mộc Thi Vũ còn định nói thêm cái gì. Mạc Sư đã trực tiếp cắt đứt, Mạc Sư kiên quyết nói ra, Ninh Nhất Phàm, Tây Môn Văn Quang, Uông Ngọc Đường, Mộc Thi Vũ, các ngươi bốn người nghe lệnh, cùng nhau tham gia cuộc tỉ thí này. Mạc Sư cũng biết mình Thương Linh Học Viện chỗ ở quận cảnh, nhân tài thiếu thốn phía dưới, hắn cũng chỉ có thể là phóng hạ bộ mặt, làm cho bốn người liên thủ đi chiến Hoàng Phổ Dạ một người. Lam Minh Viện chủ trầm mặc một cái, cũng chậm rãi gật đầu. Hắn không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên đã đồng ý. Xuất chiến không, hai phe đã đạt thành chung nhận thức. Theo khán đài bên này là Tả Phi Hạ Ngũ Đạo thân ảnh đi tới diễn vũ tràng trung tâm, diễn vũ tràng chu vi, thậm chí là bình nguyên đều bu đầy người. Nhưng diễn vũ tràng trung tâm một mạch cất giữ một khối đất trống. Năm người phân hai bên, thành đôi chỉ trạng thái. Trong sân mùi thuốc súng đã càng phát nồng hậu. Khán đài lên, Thích Phí Thành tuyên bố, tỉ thí chính thức bắt đầu. Một tiếng này, khiến cho tràng diện hoàn toàn ồn ào náo động. 20 năm một lần học viện thi đấu, đến cái này thì mới xem như chính thức kéo ra trận đầu tỉ thí. Cứ như vậy ở vạn chúng chúc mục chi hạ bắt đầu. Đây là trận đầu tỉ thí, cũng có thể là duy nhất một cuộc tỉ thí, bởi vì như Ninh Nhất Phàm bốn người liên thủ phía dưới đều không phải là Hoàng Phổ Dạ đối thủ. Cái kia Thương Linh Học Viện cũng không thể có thể lại phái ra đệ tử tiến hành trận thứ hai tỉ thí. Bạch, bạch, bạch, bạch, Ninh Nhất Phàm bốn người thống nhất sử dụng chính mình linh khí. Bọn họ cầm thình lình đều là 5 cấp linh khí, nhân thủ nhất kiện. Lần này học viện thi đấu, Thương Linh Học Viện có thể nói là toàn lực ứng phó, làm cho bốn cái đệ tử ưu tú nhất đều phân phối lên 5 cấp linh khí, 5 viên lực lượng bảo thạch năng lượng gia trì đến nhất kiện linh khí lên, khiến cho linh khí thả ra tuyệt cường uy nghiêm. Hiện nay là 4 chuôi 5 cấp linh khí như thế vừa có mặt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nói như vậy, linh khí khảm nạm bảo thạch cực hạn cũng chính là 6 viên. Có thể truy cầu đến cực hạn linh khí dù sao cũng là có thể gặp không thể cầu. Thông tục ý nghĩa đã nói, 5 cấp linh khí chính là đại đa số người theo đuổi mục tiêu. Thương Linh Học Viện dù sao cũng là nội tình thâm hậu, cho hết thảy dự thi đệ tử đều chịu được phân phối núi nhất kiện 5 cấp linh khí. Tứ tượng thành quang kiếm trận ra, bốn người không có cái gì do dự, phi thường ăn ý cộng đồng thi triển ra một môn bốn người kiếm trận. Tứ tượng thành quang kiếm trận chính là bọn họ Thương Linh Học Viện một môn cao cấp kiếm trận. Dựa vào loại này cao cấp kiếm trận, có thể mang bốn người lực lượng rất tốt tập kết đến cùng nhau, mức độ lớn nhất phát huy được. Bọn họ đã quyết định bốn người cùng nhau chiến Hoàng Phổ Dạ, vậy xuất ra lớn nhất uy lực tới. Tứ tượng thành quang kiếm trận là có khả năng nhất đánh bại Hoàng Phổ Dạ đấy. Bốn người đạp thuộc về mình trận vị, diễn luyện ra trong đó biến hóa, đem tứ tượng thành quang kiếm trận uy lực nguyên vẹn thả ra ngoài. Một lớp thịnh lệ lam quang, giống như sôi trào nước sôi, tự kiếm trận trung ương nhộn nhạo dựng lên, đồng thời gia tốc thả ra. Bốn người diễn luyện ra tứ tượng thành quang kiếm trận cũng không phải là một lần là xong. Trong lúc hao phí một chút thời gian, Hoàng Phổ Dạ cư nhiên không giành trước tiến công, mà là lạnh lùng nhìn bốn người. Cứ như vậy chờ bốn người diễn luyện tốt kiếm trận. Đây là một loại sâu đậm miệt thị. Hết chương.